Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2831. Chương 2831. Rời đi kiếm các. Chỉ là, Lâm Thành Phi bật cười lắc đầu. Đại khái là mình đối kiếm các không có có người khác loại kia lòng trung thành a. Đương nhiên, hắn hiểu thêm, hắn trung quy là cái ngoại nhân, liền xem như cực lực thuyết phục, cũng không nhất định có thể khiến người ta thay đổi chủ ý. Cái kia ra ngoài người y nguyên còn sẽ ra ngoài tu đạo người, dù là chỉ là cầu đạo cảnh tu đạo người, cũng là tâm trí kiên định thế hệ, chính mình nhận định sự tình thì tuyệt sẽ không sửa đổi, chần chừ cỏ đầu tường, ngay cả mình chủ kiến đều không có, cái nào có tư cách tại đằng đẵng trên con đường tu đạo tiếp tục đi tới đích. Tiếng kêu thảm thiết ẩn ẩn truyền tới, Trương Thần cùng Hình Đếm tất cả đều nhắm mắt lại, không dám nhìn, không muốn đi nghe. Lâm Thành Phi quay người đi vào bên trong, hắn cũng sẽ không lao ra cứu người. Không có người có bản lĩnh theo hai vị xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ trong tay cứu người. Sinh tử từ mệnh, đều bằng bản sự. Hình Vài, Trương Thần hai người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bọn họ hy vọng có thể nhìn đến kiếm các bên trong người, dù là chỉ có một cái. Dạng này tại bọn họ tiến vào đại trận một khắc này, bọn họ liền có thể trước tiên cứu viện. Đây là bọn họ đáy lòng lớn nhất nhỏ bé cái kia phần hy vọng. Một ngày này, kiếm các tổn thất nặng nề, ra ngoài người, khoảng chừng hơn 200 người, mà cuối cùng trở lại đại trận, chỉ là 3 người. Cái này là bực nào thảm trọng tỷ lệ. Những cái kia tại trong kiếm các trưởng lão cùng đệ tử, từng cái sắc mặt nặng nề, trên mặt không còn có Thiên Vân Tông thối lui vui sướng. Không có hận nghiến răng nghiến lợi, cũng không có nói quá nhiều lời nói hùng hồn. Thế nhưng là, cái kia khắc cốt minh tâm cừu hận, cũng đã thật sâu khắc dưới đáy lòng. Thiên Vân Tông, bọn họ ngày sau, nhất định gặp một cái giết một cái. Chỉ là hiện tại, tu vi không bằng người, chỉ có thể tạm thời để xuống những thứ này cừu hận. Liều mạng tu luyện, một ngày nào đó, tất nhiên có thể lật tay ở giữa đem cái kia Thiên Vân Tông đặt dưới bàn tay. Lá vàng thần thức tại toàn bộ kiếm các đảo qua, đối bây giờ cái này từ trên xuống dưới bầu không khí coi như hài lòng, hơi hơi gật gật đầu. Lâm Thành Phi hỏi, tiền bối, đây chính là ngươi muốn kết quả sao? Không tệ, vì cái gì? Không thể không làm, thế nhưng là trong lòng bọn họ có oán khí. Lâm Thành Phi nói ra, miệng phía trên không nói. Thế nhưng là, tại thống hận Thiên Vân Tông đồng thời, bọn họ cũng tại oán niệm hận các ngươi. Các ngươi những ngày này Vân Tông sở hữu cao tầng, những cái kia chết đi người bên trong, có bọn họ thân nhân, bằng hữu, ngày bình thường hận không thể cùng ăn cùng ngủ sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội. Bây giờ, những người này chết, Thiên Vân Tông là kẻ cầm đầu. Thế nhưng là, các ngươi những thứ này trong kiếm các đại nhân vật, đã thấy không chết cứu, trơ mắt nhìn lấy đồng môn bị tàn nhẫn ngược sát mà chết. Bọn họ chỉ sợ, sớm đã trái tim băng giá. Đồng môn ở giữa, vốn là cái kia cùng nhau trông coi. Nhưng bây giờ, những thứ này ngày bình thường sư trưởng, các lão tổ, vậy mà liền nhìn như vậy lấy các đệ tử chết đi. Không, chết đi không chỉ là đệ tử, thậm chí còn có không ít thái thượng trưởng lão. Đây chính là xá đạo cảnh thái thượng trưởng lão a. Bọn họ làm sao lại bỏ được cứ như vậy để bọn hắn chết ở bên ngoài. Bọn họ thống hận Thiên Vân Tông, cũng vì kiếm các cao tầng coi thường mà phẫn nộ. Cái này tất nhiên sẽ trở thành kiếm các tai họa ngầm. Lá vàng không có khả năng nghĩ không ra những thứ này. Thế nhưng là, hắn y nguyên kiên trì tự mình lựa chọn, bởi vì kiếm các đã không có hắn lựa chọn. Hôm nay thì ăn thiên vận quả đi. Lá vàng nhìn lấy Lâm Thành Phi, lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó liền mang theo ngươi bằng hữu đi hướng Thư Thánh Môn. Tranh thủ có thể tham gia thanh niên đấu pháp giải đấu lớn. Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, chát âm thanh mở miệng nói. Thật xin lỗi, ta hiện tại không có cùng kiếm các cùng chung hoạn nạn tư cách. Hắn biết kiếm các có nguy cơ sinh tử, nhưng hắn không thể làm gì. Coi như thật phấn đấu quên mình liều lĩnh lưu lại, kiếm các cũng chỉ là thêm một cái vong đạo cảnh sơ kỳ cao thủ mà thôi. Tại đại cục không là vấn đề, nếu là xá đạo cảnh, dù là chỉ là xá đạo ảnh trung kỳ, Lâm Thành Phi cũng sẽ y nguyên dứt khoát lưu lại. Không là hắn, thì là thứ nhất lần đến thiên vận thiên hạ thời điểm. Hình Cao Lâu đối với hắn ân tình, Lâm Thành Phi không phải biết ơn không báo người. Không biết sao, hắn bây giờ cũng không có báo ân năng lực, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lá vàng cười nói, ta kiếm các nếu là thật sự đem sinh tử tồn vong loại sự tình này ký thác vào ngươi cái này cái mau đầu tiểu tử trên thân, vậy còn không bằng trực tiếp hủy diệt sự tình. Đoạn lạc đến cần vong đạo cảnh chống đỡ chàng tử kiếm các. Không có tồn tại đi xuống tất yếu. Lại nói, kiếm các cũng không phải hoàn toàn không có át chủ bài. Cho dù là Lâm Thành Phi mang đi khổng thánh thư tay, cho dù là hộ môn đại trận không cách nào tiếp tục vận chuyển, kiếm các y nguyên có nó lực lượng, Hình Cao Lâu lúc nào cũng có thể đột phá đến thành đạo cảnh. Nếu là thành công, Tần Phong Vương Triều tất nhiên không còn có làm khó bọn hắn lá gan. Không chừng còn cần tận lực nịnh bợ nịnh nọt. Lần, kiếm các sẽ không lại cự tuyệt khắc sâu trong lòng quận bên trong khác môn phái viện trợ. Đến Tần Phong Vương Triều dốc toàn bộ lực lượng ngày đó. Đến tột cùng ai thua ai thắng, còn chưa biết được. Lâm Thành Phi thật sâu thi lễ, đa tạ tiền bối, cảm ơn ta. Lá vàng bật cười, hẳn là toàn bộ kiếm các đều muốn đối ngươi nói tiếng cảm ơn mới đúng. Ngươi vụng trộm làm những chuyện kia, ta đều nhìn ở trong mắt, như không phải không ngừng khiêu khích Hoàng Tông Minh, bọn họ cũng không có nhanh như vậy thối lui. Vãn bối chỉ là muốn đối đến khí lương tâm mình. Thôi, Lâm Thành Phi nói ra, vào lúc ban đêm, luyện hóa thiên vận quả. Cảm giác được một cỗ ấm áp lực lượng không ngừng uẩn dưỡng lấy hắn thân thể. Minh bạch dạng này tính là để thiên vận quả vật tận dụng. Đợi đến hắn cần đột phá đến học đạo cảnh thời điểm, cỗ lực lượng này liền sẽ trợ hắn một lần hành động bất chợt tới phá bình cảnh. Hắn cũng không có tại trong kiếm các dừng lại thời gian quá dài. Sáng sớm hôm sau thì cùng Ngô Ngọc Khê, Hình Đếm còn có Trương Thần bọn người cáo biệt, về sau mang theo Khương Sơ Kiến, Trúc Xương hai người đi ra kiếm các. Lần này đi Thư Thánh Môn, núi dài nước xa, khoảng cách đâu chỉ mấy vạn vạn bên trong, một đường lên khẳng định cũng sẽ có đếm mãi không hết gặp trắc trở. Khương Sơ Kiến dễ nói, dù sao cũng là tu đạo người, bây giờ tu vi cũng đạt tới học đạo cảnh sơ kỳ, có chiếu cố năng lực chính mình. Trúc Xương liền không nói được, nàng tại trước đây không lâu mới vừa vặn tiếp xúc tu đạo người, dù là tại kiếm các bên trong có cao nhân chỉ điểm, lúc này cũng không có đạt tới cầu đạo cảnh, thân thể tố chất cùng nhẫn nại năng lực đều còn kém rất rất xa Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến. Lâm Thành Phi do dự một chút, bây giờ kiếm các rõ ràng không quá an toàn, chẳng bằng để Trúc Xương ở tạm Điệp Hương Cốc. Trần An Ninh ở bên kia địa vị không tầm thường, nàng hẳn là sẽ không để Trúc Xương thụ ủy khuất. Xương Nhi, Lâm Thành Phi nói ra, ta trước đưa ngươi cùng bá mẫu các nàng đi hướng một nơi khác a. Trúc Xương ngậm miệng, thấp giọng hỏi, không thể mang ta cùng một chỗ sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, lộ trình quá xa, nguy hiểm quá nhiều, ta không có thể bảo chứng ngươi an toàn. Ta cam đoan với ngươi, chờ ta đến bên kia, quen thuộc thư thánh môn tình huống, nhất định trước tiên tiếp các ngươi đi qua. Trúc Sương cũng biết, hiện tại chính mình là cái liên lụy, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp điểm đầu nói, tốt, ta chờ ngươi. Lâm Thành Phi cười sờ sờ nàng đầu, đợi lát nữa ta giới thiệu cho ngươi người bằng hữu, ở bên kia ngộ đến bất kỳ khó khăn, đều có thể tìm nàng giúp đỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.